Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Một Đám Lợn Rừng Hư Hư Hư. La Quản Sự có chút xấu hổ, nhưng nhiệm vụ trong người cũng không dám trì hoãn. Chạy nhanh theo đi lên. Vạn đội trưởng, lần này thu hoạch thế nào a? Vạn Nam lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thu hoạch không lớn, đoàn viên cũng có chút tổn thương. Các ngươi thánh điện nếu vẫn là cùng thường ngày, phái chút sững sờ đầu thanh lai lịch luyện, kia tốt nhất hiện tại trở về đi, bằng không đem mệnh đưa ở trong này, cũng có chút không có lời, La Quản Sự ngượng ngùng nói. Chúng ta lần này đến nhưng là thánh điện tinh anh, tinh anh. Hừ, Vạn Nam lạnh lùng cười, nâng bước liền đi về phía trước, Lý lười lại để ý hắn, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cũng âm thầm kinh ngạc. Lấy thánh điện ở đại lục địa vị, đừng nói một cái danh điều chưa biết vĩnh đêm dòng binh đoàn. Cho dù là tượng thần thoại như vậy S cấp dòng binh đoàn, gặp mặt cũng không phải là này thái độ đi, thế nào cũng nên làm ra vẻ làm dạng khách khí vài câu mới đúng đi. La Quản Sự cùng Vạn Nam mấy năm trước đánh quá một lần giao tế. Lần đó cũng là La Quản Sự mang đội chấp hành nhiệm vụ, bị ma thú vây quanh. Nếu không là Vạn Nam vĩnh đêm dòng binh đoàn ra tay cứu giúp, chỉ sợ không một người có thể sống trở về. Cho nên đối với cho chúng ta thánh điện cái gọi là tinh anh, vĩnh đêm dòng binh đoàn luôn luôn là không làm gì để mắt nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt. Kinh ngạc, Trúc Thần Thư khổ nở nụ cười, tự diễu dường như giải thích nói. Trúc Thần Thư kỳ thực cũng là khinh thường này dựa vào quan hệ vào ăn chơi trác táng. Chẳng qua, hắn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng không mặt ngoài nhìn đến như vậy. Cho nên hắn cũng nguyện ý cùng Gia Cát Minh Nguyệt trò chuyện. Gia Cát Minh bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng lần đó cùng này dòng binh đoàn giao tiếp nhân. Là La Quản Sự mang đi này ăn chơi trác táng, liền này chắp nối đi cửa sau vào ăn chơi trác táng. Có thể có sức chiến đấu mới là việc lạ, khó trách sẽ bị người khinh thường. Xem La Quản Sự kia cam chịu bộ dáng, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cười hắc hắc, nói, này dòng binh đoàn không tệ lắm, nhìn xem La Quản Sự cái kia bộ dáng, xứng đáng a, hừ, kia cũng là nhân gia có thực lực mới có lo lắng. Này đi cửa sau, có lẽ cả đời đều không có cơ hội như vậy nắm chắc khí, lộ khéo khéo liếc mắt nhìn Gia Cát Minh. Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Gia Cát Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, đối này đầu óc có vấn đề nữ nhân nàng có chút mặc kệ hội. Như vậy nhằm vào bản thân liền bởi vì cảm thấy bản thân dựa vào quan hệ vào. Đúng lúc này, luôn luôn đi nhanh đi trước Vạn Nam bỗng nhiên dừng lại. Một đôi ánh sao lóe ra con ngươi trực tiếp theo dõi Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ a? Vạn Sĩ Thần ở một bên rầm rì. Người này ánh mắt như vậy trực tiếp a. Xem Minh Nguyệt muốn làm thôi. Vạn Nam cau mày, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên nói, Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hàng này cư nhiên nhận thức bản thân. Ngươi làm sao mà biết tên của ta? Ngươi là ai a? Vạn Nam nhất thời một trận cười ha ha, nâng bước liền đã đi tới. Thế nào, đã quên ta? Chúng ta ở băng phong cốc thời điểm gặp qua a, ngày đó thật đúng là ít nhiều các ngươi, băng phong cốc. Gia Cát Minh Nguyệt cao mày suy nghĩ nửa ngày, sững sờ là không nhớ ra trước mặt này Vạn Nam là ai. Băng phong cốc, chẳng lẽ là tối hôm đó ma thú công kích thời điểm. Ngày đó tại kia lính đánh thuê thật sự nhiều lắm a, ngượng ngùng. Ngày đó nhân nhiều lắm. Ta có điểm không nhớ rõ, ha ha ha ha, Vạn Nam một trận cười to. Đó là, ngài là quý nhân hay quên sự, bất quá ta nhưng là nhớ được các ngươi, người chung quanh lúc trước còn kinh ngạc Vạn Nam đối đãi. Thánh điện thái độ, lúc này lại nhìn đến Vạn Nam đối với Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thái độ. Ánh mắt đều nhanh chừng xuất ra, đây là ngay cả thánh điện La Quản Sự đều không để vào mắt Vạn Nam sao. Vậy mà bị Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bỏ qua sao? Vẫn là một mặt đương nhiên bộ dáng. Các ngươi Kim Ô Sơ, kim tệ cuồn cuộn đến dong binh đoàn, Vạn Nam nhịn không được cười mắng câu. Này mẹ nó tên, các ngươi lần này đến, cũng là tiếp lính đánh thuê nhiệm vụ sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, chúng ta hiện tại đã là thánh điện người Nga. Như vậy à, Vạn Nam nhớ tới bản thân vừa rồi đối thánh điện thái độ. Có chút ngượng ngùng, gãi gãi ót, kia lần này thánh điện đội ngũ là ngươi mang đội đi. Khụ khụ, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa nói. La quản sự liền ho nhẹ hai tiếng. Đột hiển hạ bản thân tồn tại cảm. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ là chúng ta thánh điện sửa võ điện nhân. Lần này là La Mỗ mang đội, Vạn Nam xem cũng chưa xem La quản sự liếc mắt một cái. Ngược lại là mở to hai mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Của các ngươi thực lực, vậy mà đi chỗ đó cái gì ngoạn ý sửa võ điện. Hắn ở lính đánh thuê giới lý lăn lộn cả đời, tự nhiên rất rõ ràng thánh điện tổ chức hình thức, càng hiểu rõ sửa võ điện thực lực. Sửa võ điện, nói trắng ra là chính là cái thùng rác, đi vào trong đó, có mấy cái không là thí điểm thực lực không có hoàn khố. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ làm sao có thể bị phân tới đó đi? Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, là có chút nguyên nhân, Vạn Nam cũng là người từng trải. Vừa nghe lời này, nhất thời minh bạch trong đó chỉ sợ có chút ẩn tình. Hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy nhân đã càng vây càng nhiều. Ngươi muốn có chuyện gì? Đến lúc đó trực tiếp đến ta doanh địa tìm ta. Người khác ta không muốn gặp, nhưng ngươi Gia Cát Minh Nguyệt, tùy thời đến, ta tùy thời xin đợi. Vạn Nam cười cười, chúng ta trong đội có một số người bị thương. Ta hãy đi về trước, nhớ được, nhất định phải tới. Gặp Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng sau, hắn mang theo nhân chậm rãi ly khai. Vĩnh đêm dòng binh đoàn nhân đi rồi, chung quanh nhất thời một mảnh yên tĩnh, mọi người sắc mặt đều có chút quỷ dị, đặc biệt thánh điện đến nhân. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt của bọn họ chung đều mang theo vài phần không hiểu sắc thái. La quản sự sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng là bị Vạn Nam từ đầu không nhìn đến vĩ. Còn đứng làm gì, các ngươi sửa võ điện công tác xong rồi sao? Còn không nhanh làm, La quản sự đối với Gia Cát Minh Nguyệt liền gầm nhẹ thanh. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, cũng mặc kệ hắn, xoay người trở về doanh trướng đi. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, Trúc Thần Thư trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc sắc. Hắn luôn luôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới ngay cả vĩnh đêm dòng binh đoàn đội trưởng đều đối nàng như thế vài phần kính. Trọng, ở băng phong cốc, đến cùng đã xảy ra cái gì? Lộ khéo khéo ở bên cạnh, gặp Trúc Thần Thư lăng lăng nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng trong mắt hiện lên một chút oán độc sắc, nàng tự nhiên lại hiểu lầm Trúc Thần Thư đối Gia Cát Minh Nguyệt có ý tứ. Chờ doanh địa hết thảy bố trí xong, trời đã tối thui. Toàn bộ doanh địa nơi nơi đều giấy lên lửa trại, đem bốn phía chiếu một mảnh sáng trưng. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bị phân ở tại doanh địa Tây Bắc Giác. Vị trí này xem như toàn bộ doanh địa chung kém cỏi nhất vị trí. Thưởng công không tới phiên, nhưng chạy trốn thời điểm phải đi cản phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên cũng trong lòng đều biết, bất quá trong lòng nàng cũng là cười lạnh. Hiện tại ngay cả ma thú cái dạng gì đều còn không biết. Các ngươi đã nghĩ vội vàng thưởng công lao. Đến lúc đó nếu xuất ra cái gì cường hãn ngoạn ý. Ta gặp các ngươi thế nào xong việc. Cũng không có quá nhiều lâu. Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng liền thật sự bị nghiệm chứng. Vừa vào đêm, này thói quen ở ban đêm hoạt động loại nhỏ ma thú cùng con muỗi đều bắt đầu sinh động đứng lên. Tuy rằng doanh địa bên ngoài sái một tầng luyện kim thuốc nước, liền nhưng loại này phẩm chất, nhưng còn không đủ để đem chúng nó chắn ở bên ngoài. Trong doanh địa, vang lên liên tiếp bùm bùm bàn tay thanh, a, còn muốn hay không nhân ngủ, ta muốn điên rồi, người nào đó ở bản thân phiến đến độ mau phát thũng trên mặt vừa mạnh mẽ vỗ một. Cái tát, hổn hển quát, con chuột, a có con chuột. Một gã vừa mới ngủ thiếu nữ gắt gao bọc kiện áo khoác. Thất kinh lao ra lều trại. Sau đó, một cái so miêu tiểu không được nhiều tiểu nhân huỳnh hòa thử ngoài miệng ngậm một khối chưa ăn. Hoàn thịt can, kéo sinh nhật nhảy lên khoản chi bùng. lại khiến cho một trận thét chói tai. Liên tính đối mặt cường đại ma thú, nàng cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Nhưng là lại đối loại này Mao Nhung Nhung loại nhỏ ma thú tràn ngập ghê tởm cùng sợ hãi. Không ít thật vất vả mới ngủ nhân bị thiếu nữ kinh khẽ bừng tỉnh. Lại vài tiếng thét chói tai vang lên, một cái chỉ huynh hỏa thử, con rết, độc xà bị ném lều trại, toàn bộ doanh địa một mảnh gà bay chó sủa, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lều trại một mảnh an bình. Không phải là bởi vì bọn họ ngủ rất trầm, cũng không phải là bởi vì bọn họ thần kinh cú sốc, mà là vì ở bọn họ lều trại chung quanh, đừng nói cái gì loại nhỏ ma thú. Liền ngay cả mũi đều đừng nghĩ tìm được một cái. Nàng tát là bản thân luyện chế thuốc nước, thánh điện phát phóng thấp kém thuốc nước, làm sao có thể cùng Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim thuốc nước đánh đồng. Mặc kệ tài liệu vẫn là luyện kim trình độ, cũng không ở một cái cấp bậc thượng. Mập mạp, này cầm đưa cho vĩnh đêm dòng binh đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt kéo ra lều trại. Xuất ra mấy bình thuốc nước, đối gác đêm vạn sĩ thần nói. Kia giúp việc binh tuy rằng da thô thịt tháo thần kinh đại điều. Nhưng là nhịn không được con muỗi con rết độc xà nhóm thay nhau quấy nhiễu. Bị rào không thắng này phiền, đang ở chửi ầm lên. Vạn nam thậm chí đã hổn hển nhắc tới một phen đại khảm đao. Tưởng cùng một cái độc hạt tử đến chàng sinh tử chiến đấu. Vạn sĩ thần tiếp nhận thuốc nước, bay nhanh chạy đi qua. Rất nhanh. Vạn nam ở vĩnh đêm dòng binh đoàn lều chạy chung quanh sái bôi thuốc thủy. Chỉ lưu lại một cái xuất khẩu, một cái chỉ loại nhỏ ma thú cùng độc trùng hoảng sợ theo này lối ra chạy cũng đi ra ngoài. Vạn nam vui sướng vạn phần, lập tức dùng thuốc nước phong khuyết chức khẩu, hướng Gia Cát Minh Nguyệt cảm kích phất phất tay, chư Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, xoay người trở lại lều chạy, toàn bộ doanh địa vẫn là một mảnh kê phi khiêu. Duy độc Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cùng vĩnh đêm dòng binh đoàn chung quanh một mảnh yên tĩnh. Rằng co hảo một trận, toàn bộ doanh địa rốt cục lại an tĩnh lại. Đêm khuya, chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại theo trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại. Người cũng tỉnh, vừa mới đứng dậy, lều chạy ngoại liền truyền đến Lăng Phi Dương thanh âm ni Gia Cát Minh Nguyệt mặc xong quần áo. Đi đến lều chạy ngoại. Sao lại thế này, ta thế nào cảm giác chung quanh giống như có cái gì vậy vây quanh chúng ta? Lăng Phi Dương sắc mặt ngưng trọng, nếu ta không đoán sai lời nói, chỉ sợ là chánh chủ đến đây. Vừa dứt lời hạ, bốn phía rừng rậm chung nhất thời truyền đến một trận ngao ngao, khẽ gọi. Một lát sau, mặt đất run nhẹ nhẹ, chỉ thấy một đoàn màu đen bóng ma theo rừng rậm chung chạy như điên mà đến. Thấy rõ này đó bóng ma bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời sắc mặt quái dị, lợn rừng, chẳng qua, này đó lợn rừng cùng thông thường lợn rừng vẫn là có phần khác. Ít nhất cái trên đầu muốn lớn, ít nhất đều có ba thước dài hơn, bôn tẩu đứng lên, mặt đất đều một trận run run, hẳn là biến dị lợn rừng. Vạn sĩ thần cân nhắc nói, lợn rừng. Mặc kệ đang tìm Long Sơn Mạch vẫn là ở băng phong bĩu môi không hiếm thấy. Mặc dù có một điểm hung tính cùng trí tuệ, nhưng kỳ thực còn không tính là chân chính ma thú, mà trước mắt này đó lợn rừng, không thôi hình thể lực lượng còn lực phòng ngự, so với này cao cấp ma thú đều không kém là bao nhiêu. Không là biến dị lợn rừng là cái gì? Phanh, Lăng Phi Dương nhịn không được cho vạn sĩ thần một cái bạo lực. Biến dị lợn rừng, ngươi cho là biến ma thuật à, thay đổi bất thường, ngươi gặp qua cái gì ma thú có thể chỉnh đàn biến dị. Hắn nói không sai, thật là biến dị lợn rừng. Gia Cát Minh Nguyệt nói, tuy rằng nàng cũng biết mặc kệ cái gì ma thú đều không có khả năng như vậy toàn bộ tộc đàn cùng nhau biến dị, nhưng trước mắt lợn rừng, sở hữu lợn rừng, đều nhất định là biến dị quá. Không có sai, đến cùng là cái gì nguyên nhân, sẽ làm chúng nó tập thể biến dị đâu. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ mãi không xong, chỉ khoảng nửa khắc, như thủy triều thông thường biến dị lợn rừng thẳng đến doanh địa. Tại kia vĩ đại thân hình cùng lực lượng trước mặt, thánh điện kỵ sĩ hoa một ngày công phu dựng rào chắn liền cùng giấy giống nhau. chính là một cái va chạm đã bị triệt để phá hủy. Về phần này dùng để khu trừ loại nhỏ ma thú dược vật, kia càng là hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Bất quá thánh điện kỵ sĩ dù sao cũng là thánh điện kỵ sĩ. Ở phát hiện địch tập sau, trước tiên liền chuẩn bị lên ngựa, nhưng là chính là lúc này, mọi người mới phát hiện không đúng. Thánh điện kỵ sĩ sàng chọn là phi thường nghiêm cẩn, mỗi một vị đều có bầu trời cấp bậc thực lực, nhưng là, nhất cùng biến dị lợn rừng giao phong, bọn họ liền phát hiện, bản thân dùng hết cả người lực lượng công kích, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, đừng nói là giết chết này đó biến dị lợn rừng, thậm chí ngay cả tưởng ở chúng nó trên người lưu lại một tí vết thương đều làm không được. Ngược lại là chúng nó va chạm, chính là một chút, liền đem thánh điện kỵ sĩ ngay cả nhân đại mã cấp cùng nhau đánh bay. Đánh bay về sau, là cùng, một đám lợn rừng hư hư, dùng chúng nó cường hữu lực cái mũi, cùng a, trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi cao thấp nối tiếp, tình cảnh này xem nhân muốn cười, nhưng là vừa cười không nổi, như vậy cường lực lượng, như vậy cường phòng ngự, tất cả mọi người đổ hút một ngụm khí lạnh. Toàn bộ doanh địa nhất thời một mảnh hỗn loạn, Gia Cát Minh cũng bọn họ doanh địa ở Tây Bắc Giác. Vị trí này biến dị lợn rừng số lượng ít, liên tính ngẫu nhiên có mấy con đến gần rồi, cũng chịu không nổi Gia Cát Minh nguyệt luyện kim thuốc nước hương vị, ngao ngao quái kêu chạy đi. So sánh với toàn bộ doanh địa hỗn loạn, nơi này nhưng là có vẻ an toàn vô cùng. Đi, chúng ta tiến doanh địa đi. Xem nhìn đến đáy sao lại thế này, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lăng Phi Dương mấy người vẫy vẫy tay. Một hàng năm người hướng tới doanh địa bên trong xuất phát. Ven đường nơi nơi có thể thấy được bị biến dị lợn rừng truy chung quanh chạy trốn thánh điện kỵ sĩ. Ngược lại không phải là thánh điện kỵ sĩ không đủ dũng mãnh. Thật sự là lấy này đó biến dị lợn rừng hoàn toàn không có biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dần dần phát hiện. Này đó biến dị lợn rừng tựa hồ chẳng phải cố ý muốn công kích nhân loại, mà là hào không mục đích loạn hướng loạn trang, cho nên bọn họ đối mặt nguy hiểm cũng không nhiều, ngẫu nhiên có mấy con không có mắt biến dị lợn rừng vọt tới trước mặt, cũng trực tiếp bị Lăng Phi Dương một kiếm tảo bay đi ra ngoài. Một lát công phu, mấy người liền đến trung tầng vị trí, chỉ thấy Trúc Thần Thư mấy người chính dựa vào ở cùng nhau. Đối kháng chung quanh biến dị lợn rừng, không thể không nói, Trúc Thần Thư thực lực quả thật là phi thường mạnh mẽ. Này biến dị lợn rừng tuy rằng da dày thịt béo, nhưng ở của hắn dưới kiếm cũng có rất ít có thể chống đỡ quá hai kiếm. Nhưng vấn đề là, lục tục hướng vào biến dị lợn rừng thật sự nhiều lắm. Trúc Thần Thư mỗi một kiếm đều phải dùng đem hết toàn lực. Hiện tại thoạt nhìn cũng là sắc mặt tái nhợt. Về phần Hứa Anh nơi đó, liền càng có vẻ hơi chật vật, lấy thực lực của hắn, cho dù là dùng đem hết toàn lực, đều không thể ở những kia ma biến dị lợn rừng trên người tạo thành tổn thương. Bỗng nhiên, Hứa Anh vừa nhấc đầu, chỉ thấy đứng ở bên cạnh chính xem diễn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Gia Cát Minh Nguyệt, người mẹ nó còn chờ cái gì? Mau gọi người của ngươi công kích a! Hứa Anh nổi trận lôi đình hét lớn, ngươi kêu cái dám, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta nhóm. Vạn sĩ thần so với hắn khiêu càng hung, ngươi mẹ nó muốn chết có phải không phải. Bản thân không bản sự, xứng đáng a. Tiết Tử Hạo cũng lạnh lẽo nói, ngay cả chư đều đánh không lại, thuyết minh cái gì. Lăng Phi Dương thanh âm càng mát, thuyết minh ngay cả chư cũng không như. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt tiếp nhận nói đi. Sau đó không thôi Hứa Anh sắc mặt thay đổi, chung quanh không ít người sắc mặt cũng thay đổi, Hứa Anh khí cơ hồ mau hộc máu, mà càng làm cho hắn hộc máu còn ở phía sau, mấy đầu biến dị lợn rừng đang từ Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh chạy qua. Đừng nói công kích, ngay cả xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, Hứa Anh đã sớm chịu không nổi, theo này mấy đầu lợn rừng gia nhập, của hắn kiếm pháp một trận tán loạn. Bỗng nhiên cảm thấy mông đau xót, một đầu lợn rừng trực tiếp liền đem hắn áp phiên ở. Sau đó, kia lợn rừng liền bắt đầu cùng Hứa Anh vòng eo, luôn luôn cùng Hứa Anh quay cuồng, càng cút càng xa, Hứa Anh kia mất hồn tiếng kêu thảm thiết. Cũng nhường mọi người trong lòng căng thẳng, mắt thấy này tình huống, Gia Cát Minh Nguyệt Đẩu cũng không tốt lại bàng quan, tùy tay đem một cái tới gần lợn rừng chụp phiên, mang theo đội ngũ hướng Trúc Thần Thư bọn họ dựa vào đi qua. Trúc Thần Thư cùng mặt khác cái luyện võ điện đệ tử đã đi cứu Hứa Anh. Cùng luyện võ điện nhân hội hợp sau, rất nhanh, Trúc Thần Thư cùng một cái khác luyện võ điện đệ tử nâng cường điệu thương Hứa Anh đi lại. 10 người thả chiến thả đi hướng doanh địa trung ương đi qua. Vừa nhất tới gần, chợt nghe một trận chói tai tiếng rít, chỉ thấy một đạo ngân mang theo doanh địa trong trận bắn ra. Vậy mà bắn vào biến dị lợn rừng kia cứng cỏi dày ra. Kia chỉ biến dị chưa kêu thảm thiết một tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Ai vậy? Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương liếc mắt một cái bên trong kinh dị sắc. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tên kia nội điện, tên là Nhạc Nhạc nữ hài nhi, chính nửa quỳ ở lều trại cửa, một chi chi mũi tên nhọn đúng là theo nàng trong tay bắn ra. Chẳng qua, này mũi tên nhọn uy thế tuy mạnh, nhưng Nhạc Nhạc sắc mặt cũng là dần dần tái nhợt, xem ra muốn bắn ra như thế cường lực công kích, đối nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Trợ giúp một chút, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Thầm nghĩ trong lòng lần này nội điện nhân, thực lực cũng coi như không sai. Lăng Phi Dương rút ra phá sát kiếm, bảo hộ Nhạc Nhạc hướng trung ương khu rời đi. Ở biến dị lợn rừng đánh sâu vào hạ, vô luận thánh điện nhân vẫn là vĩnh đêm lính đánh thuê đều để ngăn không được. Ào ào hướng lý thối lui, dần dần tụ thành một đoàn. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới có cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người giống nhau phát hiện. Này đó biến dị lợn rừng, chẳng phải có ý thức chặn đánh nhân loại, chính là một cái vẻ loạn hướng loạn trang, xem như vậy cũng không phải là muốn tìm đồ ăn. Bởi vì loạn thành một đống doanh địa thượng thịt nướng lương khô phi đầy đất đều là. Chúng nó lại ngay cả nghe thấy cũng chưa nghe thấy một chút. Tuy rằng đại đa số mọi người tụ ở cùng một chỗ, tình hình ngược lại so vừa rồi muốn an toàn nhiều lắm. Này chỉ lo loạn hướng lợn rừng căn bản là mặc kệ bọn họ. Ngẫu nhiên xông lại mấy con cũng bị thoải mái đánh lui. Lại nhìn đi xuống, ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị đứng lên. Này đó biến dị dã lực lượng cường hãn phòng ngự kinh người. So với cao cấp ma thú đều không có vài phần kém cỏi. Nhưng là nói đến công kích phương thức thôi. Khụ, khụ, thật đúng là không thẹn lợn rừng tên. Cùng. Trừ bỏ cùng, vẫn là cùng, trừ này đó ra chúng nó giống như liền không còn có khác gì chiêu pháp. A, một gã kỵ sĩ bị đánh rơi xuống ngựa, còn không có chờ hắn đứng dậy, đã bị một cái thể tráng phiêu phì biến dị lợn rừng cùng phi lên. Phịch một tiếng rơi xuống trên đất mặt, kinh hồn chưa định vừa định đứng lên, lại mấy con lợn rừng oanh ầm ầm xông lên đến. Xem kia sáng như tuyết răng nanh cùng trọng đạt ngàn cân tráng kiện thân hình. Kỵ sĩ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lúc này đây, liền tính táng thân tại kia răng nanh dưới, chỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống dẫm chết. Đột nhiên, trong lòng kinh hỉ, kỵ sĩ lại một lần nữa bị cùng phi lên, hướng Gia Cát Minh Nguyệt chỗ đám người mới hạ xuống. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đám kia chung quanh tán loạn, mặc kệ đại nhân vẫn là kiến trúc đều chỉ biết một trận loạn cùng biến dị lợn rừng. Tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị mà buồn cười, lại cười không nổi, nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận lôi minh bàn nổ vang. Sau một trận kịch liệt hét hò truyền đến, chỉ thấy một đội trăm người trọng giáp kỵ binh ở ánh lửa chiếu rọi xuống trực tiếp đột nhập biến dị lợn rừng đàn bên trong. Giống như một thanh lợi kiếm, chặn ngang tiến vào, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt để mắt đánh giá, liền phát hiện này trăm người trọng kỵ binh tiểu đội thực lực hẳn là cùng thánh điện đoàn kỵ sĩ. Thực lực không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là đã xung phong lên kỵ binh, tuy rằng trong tay trường thương đối biến dị lợn rừng vẫn như cũ là không có gì thương hại. Nhưng có thể bằng vào vĩ đại va chạm lực lượng đem chúng nó trực tiếp cấp tràng phiên. Tại đây chút trọng kỵ binh phía sau, đi theo là 10 đến danh thân thủ mạnh mẽ kiếm sĩ. Sơ lược nhìn xuống, mỗi một cái ít nhất đều có linh hồn cấp thực lực. Là thần miếu nhân, Lăng Phi Dương thấp giọng nói câu, có thần miếu viện quân gia nhập, biến dị lợn rừng cùng nhân loại lực lượng dần dần ngang hàng. Chiến đấu giằng co, mãi cho đến nắng trắng bệch, biến dị lợn rừng mới dần dần thối lui. Kiểm kê một chút nhân thủ, đêm nay, thánh điện đoàn kỵ sĩ cơ hồ có hơn một nửa mất đi rồi sức chiến đấu. Mà ngoại điện luyện võ điện nhân, cũng là người người mang thương, nội điện hảo chút, nhưng là tuy rằng không bị thương, nội kình nhưng cũng tiêu hao thất thất bát bát, bất quá đáng được ăn mừng là, ở biến dị lợn rừng kia đơn điệu làm cho người ta chán nản công kích trước mặt. Cũng không có nhân nhận đến chí mạng bị thương nặng, Nga, không đúng, có một, Hứa Anh, lúc này, hắn đang nằm ở một cái giản dị cáng thượng. Dầm gì kêu thảm thiết không ngừng, Liễu Y Vi vẫn là giống trước kia giống nhau thủ hộ ở trước mặt. Bất quá, ánh mắt bên trong đã có một tia không dễ phát hiện ghét bỏ cùng khinh bỉ. Một phen kiểm tra xuống dưới, La quản sự nhất thời chau mày, thánh điện nhân liền như vậy cái thực lực, vậy mà bị một đám lợn rừng cấp khiến cho chật vật không chịu nổi. Muốn không phải chúng ta tới kịp khi... Các ngươi chỉ sợ sống không quá tối hôm qua, chỉ thấy một người mặc trường bào nam tử mặt mang. Cười lạnh, chậm rãi đã đi tới. Lời này nói ngoa, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ngay tại bên cạnh xem. Cũng lười xen mồm ni dù sao bản thân là bị phái tới phất cờ hò reo. Loại này cãi nhau chuyện, tự nhiên có chánh chủ đi lên. Quả nhiên, La quản sự âm nghiêm mặt bước đi lên. Nói tốt ngày hôm qua tập hợp, các ngươi thần miếu nhân thế nào hiện tại mới đến? La quản sự trong thanh âm đè nặng lửa giận, chính là một đêm, thánh điện bên này liền mất đi rồi hơn phân nửa sức chiến đấu. Trong thời gian còn lại, lấy cái gì đi đối kháng biến dị lợn rừng? Kia trường bào nam tử cười lạnh nói, chúng ta thần miếu đến người thân phận tôn quý, cũng không phải giống như các ngươi một đường đi vội. Tới chậm một ngày như thế nào? Ngươi nếu không vừa lòng, liền bản thân trở về đi. Nhiệm vụ lần này chúng ta thần miếu một mình gánh chịu là tốt rồi, La quản sự hừ lạnh một tiếng. Cũng không đáp lời, hai người chính tranh phong tương đối. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy đi lại. Vũ thư đại ca, làm sao có thể cùng La quản sự nói như vậy đâu? Bọn họ không có công lao cũng có khổ lao a, giọng nói rơi xuống. Chỉ thấy một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử chậm rãi theo trên xe ngựa đi rồi xuống dưới. Bạch y váy, đầu bạc sa, bạch diện sa, nha, ni mã, người quen cũ a, Gia Cát Minh Nguyệt đuôi lông mày nhất thời dương lên. Này người quen cũ là lúc trước bị Nam Cung Cẩn An bày. Giả mạo sứ giả tiến vào Hoàng Cung Mạn Tuyết Oánh, nhất tưởng đến lúc trước nàng vậy mà xui khiến thái tử ám sát hoàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt liền hiện lên một chút hàn mũi nhọn. La quản sự sắc mặt có chút khó coi. Này vừa xuống xe nữ nhân, thoạt nhìn là ở khuyên giải. Thực chất là ở nói vũ nhục bọn họ. Cái gì kêu không có công lao cũng có khổ lao. Đây là ám chỉ bọn họ thánh điện nhân vô dụng sao? Tuyết Oánh nói rất đúng. Liên tính không có công lao cũng có khổ lao. Ha ha. Là ta lời mới vừa nói có chút quá đáng, kia trường bào nam tử vừa nghe Tiết Tuyết Oánh lời nói. Cười ha ha đứng lên, rất là đắc ý, Mạn Tuyết Oánh chân thành đi tới La quản sự bên người. Hơi hơi ủy khuất hành lễ, La quản sự, lại thấy mặt a, La quản sự sắc mặt vẫn là rất đen. Lạnh lùng nói, đúng vậy, Mạn Tuyết Oánh chút không bởi vì La quản sự thái độ mà tức giận. Ngược lại càng thêm hòa khí đứng lên, La quản sự trong lòng nghẹn một đoàn hòa, vô pháp phát tiết, kia trường bào nam tử cảm thấy không thú vị, hướng Mạn Tuyết Oánh lộ ra cái tự cho là tiêu sái tươi cười sau. Xoay người rời đi đi thăm dò xem thôn trang tình huống. Mạn Tuyết Oánh khóe mắt dư quang bỗng nhiên thấy được Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng sửng sốt, chợt lạnh lùng cười, gì? Không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp Gia Cát tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Ân, đúng vậy, thật sự là khéo, nhìn đến sứ giả đại nhân, thật sự là cao hứng a. Ta nghĩ nước ta Thái tử điện hạ nhìn thấy ngài hội càng cao hứng đâu, lời này vừa ra. Mạn Tuyết Oánh nhất thời hai gò má đỏ bừng. Sứ giả đại nhân, lời này đâm đến nàng. Nàng là giả mạo, nàng ở thần miếu địa vị. Không tính thấp, nhưng là cũng tuyệt không cao. Còn không có tư cách làm cái gì sứ giả đại nhân. Mà Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới Đan Lăng quốc thái tử. Nàng càng là căm tức. Ngày đó bị ấn phi đào kích thích có chút sốt ruột. Không có khác biện pháp, nàng mới nghĩ lấy nữ sắc dụ dỗ thái tử đi ám sát hoàng thượng. Nhưng dù là như thế, cuối cùng lại vẫn như cũ này đây thất bại chấm dứt. Đôi này, chuyện này đối với nàng mà nói, cũng là rất lớn sỉ nhục. Các ngươi nhận thức, La quản sự ngạc nhiên nói, Mạn tiểu thư khi nào nhận thức chúng ta sửa võ điện nhân. Sửa võ điện nhân, Mạn Tuyết Oánh trong lòng sửng sốt, Gia Cát Minh Nguyệt đã trở thành thánh điện người sao? Lúc trước bản thân nhưng là không thôi một lần mời nàng gia nhập thần miếu. Lại đều bị nàng cự tuyệt, không nghĩ tới cư nhiên gia nhập thánh điện. Thánh điện khả là bọn hắn đối thủ một mất một còn. Hừ, thật sự là rất tốt a. Gia Cát Minh Nguyệt, Mạn Tuyết Oánh trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thầm hận Gia Cát Minh Nguyệt một lần lại một lần nhục nhã nàng. Từng có gặp mặt một lần, Mạn Tuyết Oánh trên mặt khôi phục cái loại này lạnh nhạt bộ dáng. Nàng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Gia Cát tiểu thư, đã nhiều ngày chúng ta hợp tác chấp hành nhiệm vụ. Ngày xưa ân oán để lại ở một bên. Bất quá, nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Gia Cát tiểu thư kính xin cẩn thận. Cũng không nên vì lập công. Liền không đúng mực, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Mạn Tuyết Oánh châm chọc khiêu khích. Trong lòng cười thầm, này Mạn Tuyết Oánh, là cảm thấy bản thân sẽ không ở trên mặt cùng nàng không qua được sao? Cảm thấy bản thân hội nhìn chung cái gọi là đại cục không cùng nàng so đo. Mạn Tuyết Oánh chẳng lẽ không biết nói, nàng nhưng là rất keo kiệt nhân a, trừng mắt tất báo a, người cũng muốn cẩn thận một chút, nơi này trừ bỏ ma thú. Còn có không ít độc xà a độc trùng cái gì, vạn nhất bị không cẩn thận cắn thượng một ngụm liền không dễ làm. Cắn được địa phương khác hoàn hảo, vạn nhất cắn được trên mặt liền thảm, bất quá cũng không chỗ nào. Dù sao ngươi thích mang mạng che mặt, cắn thương cũng không chỗ nào, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không là thiện cha. Đối phương đều nói như vậy khắc nghiệt, bản thân còn thân quá mặt mặc cho người khác đánh. Chính là hiện tại trở mặt, nàng cũng không e ngại. Làm càn, dám đối Mạn tiểu thư nói như vậy, một gã thần miếu trẻ tuổi nhân nhảy ra đảm đương hộ hoa sứ giả. La quản sự ngẩng đầu nhìn trời. Sự tình không tới vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không nói điều dài. Vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt kia lời nói trong lòng hắn thật thích, hắn luôn luôn không quen nhìn Mạn Tuyết Oánh diễn xuất. Gia Cát Minh Nguyệt bên này mọi người còn chưa có phản ứng. Trẻ tuổi nhân lại ngao hét thảm một tiếng, ôm bản thân mông, vui vẻ chạy ra, mọi người biến sắc, Mạn Tuyết Oánh càng là kinh ngạc. Vừa rồi, là ai ra thủ, bọn họ ở đây nhân cư nhiên không ai phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười thầm, chỉ sợ là trốn từ một nơi bí mật gần đó quân khuynh diệu ra tay đi. Hắn người này cũng thật sự là ác tính thú vị. Công kích cư nhiên là người nọ mông. Tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi vài cái, đi trước chuẩn bị một chút, đừng ở chỗ này nhàn rỗi, La quản sự rốt cục mở miệng. Của hắn ngữ khí phi thường khoái trá, hắn có chút kinh dị Gia Cát Minh Nguyệt chống lại thần miếu nhân cư nhiên đều là như vậy không? Khách khí, trong lòng nghĩ trở về có phải không phải tra một chút Gia Cát Minh Nguyệt bối cảnh. Về phần cái kia người trẻ tuổi mông trúng chiêu, hắn tuy rằng không biết là ai ra thủ, nhưng nhìn đến thần miếu nhân xấu mặt, hắn là phi thường cao hứng. Mạn Tuyết Oánh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng không có mở miệng, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, chờ Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rời đi. Mạn Tuyết Oánh phất phất tay, ý bảo những người khác cũng rời đi, to lớn trên bãi đất trống. Chỉ để lại nàng cùng La quản sự hai người. La quản sự, hôm nay lợn rừng ngươi cũng thấy đấy. Hẳn là cũng nhận thấy được trong đó khác thường thôi. Mạn Tuyết Oánh đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu ta không có nhìn lầm lời nói. Này đó lợn rừng hẳn là đều là biến dị quá. So phổ thông ma thú còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần, là quản sự tuy rằng phẩm tính bất lương, nhưng ở thánh điện đợi nhiều năm như vậy. Thực lực cùng nhãn lực đương nhiên cũng sẽ không thể quá cây monster toàn bộ tộc đàn lợn rừng cùng nhau biến dị, việc này ta thật đúng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Không biết là quản sự trước kia nghe nói qua không có. Mạn Tuyết Oánh hỏi, Mạn tiểu thư, có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng đi, là quản sự nghe ra nàng trong lời nói có chuyện. Gọn gàng dứt khoát nói, tốt lắm. Chắc hẳn là quản sự đã ở đoán, này đó biến dị lợn rừng chỗ nào đều không đi, cố tình đột kích đánh cái thôn này, hay là biến dị chuyện là theo này thôn có liên quan. Mạn Tuyết Oánh nói, không sai, nói đến phần này nhi thượng, là quản sự cũng không dịch cất giấu, kỳ thực ở đến phía trước, bọn họ tiếp đến nhiệm vụ đều là tiêu diệt ma thú. Đến đây về sau mới phát hiện dĩ nhiên là tập thể biến dị lợn rừng. Sẽ đem ban đêm tình hình kết hợp đứng lên nhất thưởng. Đều phát hiện một điểm manh mối. Chỉ là vì đối phương ở đây. Đều không có phương tiện triển khai điều tra mà thôi. Như vậy đi, chúng ta ai muốn có thể tiêu diệt hoặc là đuổi đi này đó biến dị lợn rừng. Ai còn có tư cách ở thôn này từ đóng quân xuống dưới. Thất bại nhất phương nên trở về chỗ nào hồi kia kia đi. Thế nào? Mạn Tuyết Oánh nhẹ nhàng bâng quơ cười nói, đóng quân thôi, đương nhiên là lưu lại điều tra lợn rừng biến dị cùng thôn này từ trong lúc đó liên hệ. Của nàng trực giác nói cho nàng, nhiệm vụ lần này không là thoạt nhìn như vậy đơn giản. Có lẽ, lần này là cái lập công đại cơ hội tốt, này, là quản sự do dự. Hiển nhiên, Mạn Tuyết Oánh nghĩ đến, hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Nhưng là hiện tại chiết tổn nhiều người như vậy thủ, lại thật sự có chút tin tưởng không đủ, nếu là quản sự không thể làm chủ hoặc là sợ hãi lời nói. Vậy bẩm báo thánh điện chờ thông chi tốt lắm, mấy ngày nay liền do ta nhóm thần miếu đến bảo hộ thôn. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, Mạn Tuyết Oánh nhìn ra là quản sự ở do dự chút gì đó. Cười cười, tốt lắm, nếu ai thất bại. Nên về chỗ nào, là quản sự cắn răng ứng thừa xuống dưới. Chờ thu được thánh điện thông chi, phỏng chừng cũng sẽ không bản thân chuyện gì. Lần này sự tình tuyệt không đơn giản, có thể khiến cho nhiều như vậy lợn rừng biến dị, chẳng lẽ là có bảo vật gì? Càng muốn, là quản sự càng cảm thấy bản thân không thể tha thủ. Nhất định phải bắt thôn này trăng mới có thể, màn đêm chậm rãi buông xuống. Sở hữu thánh điện, thần miếu cùng dòng binh đoàn mọi người khẩn trương xem chú thôn ngoại hết thảy. Cùng đợi biến dị lợn rừng khởi xướng công kích một khắc. Nhưng kỳ quái chuyện, thẳng đến đêm khuya đều còn không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng lẽ trải qua một ngày loạn hướng loạn cùng, này đó lực đại vô cùng lợn rừng cũng mệt mỏi. Hoặc là biết hiện thời thôn lực phòng ngự thực lực thật to tăng cường. Không dám tới. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, cường đánh tinh thần vẫn duy trì cảnh giác, lại để không được kia càng ngày càng đậm buồn ngủ. Không ít người ngay tại chỗ đã khởi chuân đến, phi dương, kêu lên mập mạp bọn họ, đi, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói với Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương không hỏi vì sao, gật gật đầu, bất động thanh sắc thông chi vạn sĩ thần mấy người, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ lặn ra doanh địa. Hướng tới thôn sau đi đến, vừa đi, một bên hết sức chăm chú nghiêng tai lắng nghe, rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt ở thôn ngoại một cái phế khí giếng cạn tiền ngừng lại. Lăng Phi Dương mấy người đều dùng nghi hoặc ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Không biết nàng hơn nửa đêm đem đại gia đưa nơi này làm cái gì? Cẩn thận nghe, Gia Cát Minh Nguyệt làm cái chờ có lên tiếng thủ thế. Thấp giọng nói, Lăng Phi Dương cẩn thận nghe. Dần dần lộ ra kinh ngạc sắc, để chỗ sâu, tựa hồ truyền ra từng trận rất nhỏ dị vang, ở doanh địa chung còn không dễ dàng phát hiện, mà này giếng cạn nối thẳng địa hạ chỗ sâu, đến biên hạ tụ khởi nhĩ lực có thể nghe ra đến đây. Ngươi làm sao mà biết nơi này có vấn đề? Vạn sĩ thần bọn họ nhịn không được mở miệng hỏi nói. Quân Khuynh Diệu nói, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Hắn ở nơi nào? Vạn sĩ thần quay đầu xem bốn phía. Không có bất kỳ động tĩnh gì à. Hắn không ở trong này, Gia Cát Minh Nguyệt trở về câu. Liền thăm dò đầu xem giếng cạn phía dưới. Hạ đi xem, Lăng Phi Dương hỏi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Theo tỉnh vách tường, mấy người chậm rãi trượt đi xuống. Giếng này phế khí nhiều năm. Phía dưới cư nhiên một mảnh khô ráo. Một điểm giọt nước cũng không có. Càng đi xuống, kia tất tất tác tác dị tiếng vang cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Lăng Phi Dương rút ra phá sát, khẽ quát một tiếng, tụ tập kinh khí, dùng sức đi xuống vừa bổ. Mặt đất hạ hãm, phía dưới là không. Tất cả mọi người khống chế tốt thân hình, vững vàng rơi xuống, một cái nói xuất hiện tại trước mắt, xem kia màu đất, hiển nhiên là nhiều năm trước cũng đã lấy tốt, nói độ rộng ước chừng có 2-3 thước, độ cao vừa khéo khả dung bọn họ dễ dàng thông qua. Trước mắt rất là mông lung, vạn sĩ thần lấy ra cái sáng lên hạt châu, chiếu sáng chung quanh, hắc, mập mạp, làm sao ngươi còn mang theo Dạ Minh Châu? Tiết Tử Hạo Tân Kỳ hỏi, lần trước không là có tiền sao? Nhìn đến này ngoạn ý đẹp mắt, liền thuận tiện mua, vạn sĩ thần giơ trong tay Dạ Minh Châu. Đi phía trước chiếu chiếu, tiền phương tất tất tốt tốt thanh âm không dứt bên tai. Còn có thể nghe được lợn rừng rầm gì thanh, chẳng lẽ này đó biến dị lợn rừng thông minh như vậy? Biết cường công không được, học hội ngoạn địa đạo chiến. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bất khả tư nghị, mấy người đều cảm thấy tò mò, theo nói hướng phía trước đi đến, càng đi về phía trước, nói cũng trở nên càng thêm mở rộng, đến tiền phương đột nhiên thẳng chuyển cấp hạ, hướng nơi càng sâu kéo dài đi xuống, hai cái biến dị lợn rừng phủ phục, thoạt nhìn như là ở gác giống nhau, đều nói chưa xuẩn, không nghĩ tới còn biết xếp vào thủ vệ, Gia Cát Minh Nguyệt một trận cười khẽ. Ít nhất này đó chưa so Hứa Anh bọn họ cường, vạn sĩ thần vui cười tiếp lời. Mọi người buồn cười, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng mặc niệm, tiểu thịt hoàn nhất thời bị triệu hồi xuất ra. Mẫu thân, khả đợi đến ngươi bảo ta. Tiểu thịt hoàn ôm Gia Cát Minh Nguyệt cổ, một ngụm miệng nhi ở trên mặt nàng. Lăng Phi Dương nhịn không được, cầm quá tiểu thịt hoàn, theo Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kéo xuống dưới. Hưm hưm, mẫu thân. Phi Dương ca ca lại khi dễ ta. Tiểu thịt hoàn nước mắt ào ào kêu lên. Đừng nháo, chạy nhanh nghĩ biện pháp cho chúng ta vào đi. Gia Cát Minh Nguyệt trắng Lăng Phi Dương liếc mắt. Một cái nói, tiểu thịt hoàn ha ha cười. Nhảy tới trên đất, xem ta. Nói xong, hắn nghênh ngang bước đi đi qua. Cùng kia mấy con chữ yêu giống gầm rú vài tiếng. Lợn rừng nhóm lập tức khiến cho mở nhất con đường. Có tiểu thịt hoàn mở đường, mấy người vô kinh vô hiểm trực tiếp đã đi xuống đến tầng thấp nhất. Còn chưa có tới gần tận cùng bên trong, chợt nghe một trận chấn thiên tiếng ngáy truyền đến, chấn đắc hai người màng nhĩ đau đớn. Hai người nhìn nhau, xem ra gặp được đại gia hỏa, nhanh đi vài bước đi đến rẽ ngoặt chỗ, thăm dò nhìn thoáng qua, Gia Cát Minh Nguyệt gục rút khẩu khí lạnh. Chỉ thấy một đầu ít nhất 10 thước trưởng vĩ đại biến dị lợn rừng phủ phục ở nơi đó. Nó hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn tựa hồ đang ngủ bộ dáng. Biến dị lợn rừng vương, không hề nghi ngờ, này nhất định chính là đám kia biến dị lợn rừng vương. Phía sau bỗng nhiên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, mọi người khẩn trương quay đầu, liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu theo trong bóng đêm hiện ra thân hình đến. Phô trương hắc y, cùng màu đen cơ hồ hòa hợp nhất thể, là ta Quân Khuynh Diệu mỉm cười. Các ngươi phát hiện cái gì? Là biến dị lợn rừng vương, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Thật đúng là Quân Khuynh Diệu xem tiền phương, vì hơi nhíu mày, biến dị lợi hại như vậy. Này đó lợn rừng vì sao lại biến dị? Hay là nơi này cất giấu cái gì thứ tốt? Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán, chính trong lúc này. Kia biến dị lợn rừng vương rầm rì hai tiếng, cái mũi co rúm hai hạ, tựa hồ cái mũi ngứa. Tiếp theo Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ liền nhìn đến kia lợn rừng vương thật nhân tính hóa một màn. nó cư nhiên vươn móng trước, nỗ lực muốn đi cong cái mũi của mình. Nhưng là, với không tới a, xem, kia lợn rừng vương dưới thân gì đó, Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Hết chương.